Trái tim chiêu chiêu mi dử. Chương 1, anh quen tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hè tháng 6 tại Tân Cảng, gió biển từ xa ùa về mang theo cơn mưa lớn đổ xuống, gõ vào cửa sổ với tiếng mưa rào rạo rang. Chiêu chiêu quần áo bị cởi ra một nửa, thân hình mềm mại như nước xuân, tan chảy trong vòng tay của người đàn ông. Cô thấy nóng, còn anh lại mát lạnh, khiến người ta muốn đến gần. Bàn tay cô bất giác siết chặt lớp vải áo sơ mi của anh, ngước mặt nhìn vào gương mặt gầy gò, lạnh lùng của anh. Mái tóc rối che đi đôi chốt phần xương mày cao ngạo của anh, đôi mày rậm sắc nét nhưng ánh mắt lại trầm lắng. Một người đàn ông đầy vẻ kiềm chế, lạnh lùng, như một chậu nước lạnh sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Cuộc đời cô đã có quá nhiều khoảnh khắc như thế, khi đang vui vẻ phấn khởi, bỗng dưng nước bẩn, đá lạnh, bùn lầy ụp thẳng xuống đầu, tỉnh ngộ nhưng lạnh buốt đến tận xương. Đôi môi ướt ánh lên dưới làn nước khẽ nhếch, đầy vẻ không hài lòng. Cô nói nhỏ nhẹ, nũng nịu, sao không ôm chặt em? Cô say rồi, yết hầu anh khẽ di chuyển, vẫn chưa đủ chặt sao? Anh đã cảm nhận rõ sự mềm mại của cô, một tay giữ lấy gáy cô, anh nhìn sâu vào mắt cô. Trong đôi mắt lạnh lùng của anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm, xa cách. Áo quần mùa hè vốn nhẹ nhàng, và cô lại đang sát cạnh anh. Đôi tay nhỏ nhắn của cô vươn lên chạm vào yết hầu anh như vuốt mèo, làm tim người ta nhồn nhột. Cuối cùng anh thở dài một tiếng, thực sự muốn sao? Những ngón tay dài với khớp xương sắc nhọn tháo chiếc kính bạc xuống đặt sang một bên. Trong khoảnh khắc, Giang Chiêu Chiêu nhìn rõ đôi mắt anh. Như ly trà tân hồng mao phong, trong vắt như sương mai, mang sắc hổ phách. Cô ngẩn ra trong giây lát, đôi môi mỏng manh lành lạnh áp sát xuống. Anh đặt kính xuống. Bàn tay nổi rõ mạch máu trở lại trên thân thể cô. Như một dòng điện chạy qua da cô, khiến nhiệt trong người bùng lên, Giang Chiêu Chiêu không kìm được, khe khẽ bật ra một tiếng. Em lắc lư làm gì? Giọng anh trầm thấp, dục vọng dần được đánh thức, chiếc đồng hồ kim loại lạnh lẽo lướt qua bắp chân cô. Người đàn ông dùng đôi tay đầy vết chai nhẹ nhàng chạm vào cô, mơn trớn cô. Ngón tay dài tích trữ sức mạnh khiến tim cô co thắt từng hồi. Làm chiếc quần lót lụa mềm mại của cô trượt xuống, đong đưa trên mắt cá chân trắng nõn. Khi ánh sáng tràn ngập căn phòng, Giang Chiêu Chiêu đang nằm sấp trên gối. Bóng lưng mạnh mẽ, anh khoan thai mặc áo sơ mi trắng, cài cúc, cài khuy tay. Vai rộng, eo thon, chân dài. Phong cảnh tuyệt đẹp, Giang Chiêu Chiêu nhìn, bỗng cảm thấy cổ họng khô rát. Cô không nhịn được mà ho nhẹ, vòng tay ôm chăn ngồi dậy. Người đàn ông nhướng mày, quay đầu lại. Anh đi ra ngoài phòng ngủ một lúc, lục tìm một hồi rồi bưng vào một cốc nước ấm đưa vào tay cô. Ánh mắt anh thoáng lướt qua chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ của cô, đôi mắt giật giật. Tỉnh rồi, mặt Giang Chiêu Chiêu thoáng ửng đỏ, giả vờ như không để ý, kéo chăn lên che đi vùng da trắng ngần đến chói mắt bên dưới xương quai xanh. Cô nuốt một ngụm nước, ánh mắt lấp lánh. Anh xuống lầu thì cẩn thận một chút, ở lối ra cầu thang có rác đấy. Căn hộ cô thuê này vừa nhỏ, vừa cũ, khu chung cư cũng không được vệ sinh kỹ lưỡng. Khóe môi người đàn ông nhếch lên chút đùa cợt, anh sải bước dài đến gần cô. Rõ ràng cô đã thấy anh cài khuy tay áo rồi, nhưng lúc này chỉ thấy cổ tay áo sơ mi trắng sắn lên, để lộ một phần cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn. Anh bước đến bên giường, cúi xuống, đang đuổi khách, anh nói rất ít, mang vẻ lịch thiệp nhưng đầy nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hồ ly của Giang Chiêu Chiêu ngước lên nhìn anh. Vai anh mạnh mẽ, xương quai xanh cường tráng và gợi cảm. Còn khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của cô hơi ngước lên ngay trước thắt lưng anh. Hàng mi cong vút, đôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt cuốn hút lạ thường khiến người khác khó mà cưỡng lại. Cô lại nuốt một ngụm nước, đôi mắt anh dần chuyển sang sắc tối, bàn tay lớn giữ lấy cằm cô, cúi người lại gần. Vẫn muốn tiếp tục sao? Anh không cần cô trả lời, hơi thở mát lạnh lướt qua gò má không tì vết của cô, áp sát môi cô. Giang Chiêu Chiêu giật mình trong lòng, lờ mờ nhớ lại nhiều năm trước, cũng có một chàng trai như thế. Nhiệt độ cơ thể thấp, hơi thở dịu mát, cô mím môi né sang bên, đôi mắt dài hẹp và đen láy không hề che giấu sự quan sát, nhìn vào xương quai xanh và cơ ngực rắn chắc của anh, nuốt nước bọt. Anh à! Có phải hơi thân mật quá rồi không? Thân mật, tối qua, trừ bước cuối cùng mọi thứ họ đều đã làm. chỉ là một cái hôn thôi mà người phụ nữ lạnh lùng này nói quá thân mật. Người đàn ông bật cười khẽ, trở mặt nhanh thật, anh thả cô ra, cầm cốc nước đem ra phòng khách nhỏ ngoài kia. Nhân lúc đó, Giang Chiêu Chiêu khoác một chiếc váy hoodie trắng tay ngắn. Khi anh trở lại, khuôn mặt kiều diễm quyến rũ tối qua dường như đã biến mất, chỉ để lại vẻ lãnh đạm, nhẹ nhàng. Nhưng đôi chân thẳng tắp, thon dài, trắng nõn của cô vẫn khiến người ta dễ dàng liên tưởng. Giang Chiêu Chiêu đi vào phòng tắm, buộc mái tóc dài thành búi thấp gọn gàng bằng dây thun. Khi cô hành động, chiếc cổ thiên nga thanh tú lộ ra, có thể thấy những đường xương mảnh mai kéo dài xuống dưới. Cô không biết có nên nói lời tạm biệt ngay lúc này không? Cô Giang, người đàn ông nói, chỉnh lại nút áo trước ngực, đeo lên chiếc kính gọng bạc thanh mảnh. Cô khiến tôi hơi bất ngờ đấy. Nghe tiếng anh, Giang Chiêu Chiêu ngẩng lên nhìn mới nhận ra anh đã trở lại với dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo. Anh quen tôi sao? Khi cô hỏi, đôi mắt híp lại theo thói quen, hàng mi dài cong vút đan chéo nhau, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Đây là dấu hiệu của sự đề phòng. Người đàn ông thấy vậy, khóe môi thoáng qua một chút đùa cợt, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Danh tiếng của cô Giang vang xa, tôi ở Tân Cảng sao có thể không biết. Nhưng những chuyện như thế này không nói tên người ta là phép lịch sự cơ bản. Chuyện nào cơ, cô vội vàng muốn cắt đứt quan hệ với tôi như vậy, là tối qua tôi chưa làm cô hài lòng. Người đàn ông trông như chính nhân quân tử, kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng đôi môi mỏng đẹp đẽ lại không ngại nói những lời không phân biệt trong ngoài. Giang Chiêu Chiêu đêm qua quả thật là một bộ dáng ngoan ngoãn, mềm yếu để người ta tùy ý chiếm đoạt, khiến anh phải cẩn trọng từng chút. Kết quả là vừa mới đến gần, cô đã co người lại dưới thân anh, khẽ rên rỉ. Đôi mắt đẫm nước lấp lánh như sóng nước, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe, đầu mũi đỏ, môi sưng lên khiến tim anh mềm yếu. Những lời đó khiến tim Giang Chiêu Chiêu khựng lại một nhịp, vì cô nhớ anh từng hỏi. Đây là lần đầu sao? Không có bữa sáng, cũng không thể ăn cô. Thế là anh không nói lời tạm biệt liền ra khỏi cửa. Nghe đồn ở Tân Cảng, bông hồng dại kiêu kỳ và khó thuần phục đang khiến bao người khao khát chính là cô gái với dáng vẻ mỹ miều và quyến rũ này. Vẻ đẹp thu hút, ánh mắt như nhung, vòng eo uyển chuyển. Không ngờ cô lại ngây thơ đến mức này. Giang Chiêu Chiêu quả thực đang vội, hôm nay là ngày đầu tiên cô vào làm ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản xuất khởi hành, vì rất coi trọng công việc này, tối qua trước khi ra ngoài cô đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ công sở màu xám súng cho hôm nay. Mặc lên rồi mới phát hiện cúc áo sơ mi ở ngực hơi chật. Vải bó sát vào da, gợi lên đường cong đầy đặn quyến rũ. Còn chiếc áo vest cổ lá quả lại cài ngay dưới ngực, ôm lấy vòng eo thon gọn. Mái tóc dài được uốn thành những lọn sóng quyến rũ, khi cô bước vào sảnh tầng 1, đuôi tóc đong đưa theo từng bước đi. Tinh thần sảng khoái, tối qua quả thật là được tận hưởng. Cô lấy điện thoại ra định gọi xe thì giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên. Cô Giang, cần tôi chờ một đoạn không? Kính mắt anh phản chiếu dưới ánh nắng, anh cao lớn, dựa vào cửa sau xe, làn da trắng lạnh, đôi chân dài khoanh lại trên mặt đất. Giang Chiêu Chiêu phải thừa nhận. Người đàn ông này rất đẹp trai, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng cô định từ chối, còn chưa kịp mở lời, ghế phụ đã mở ra, một cô gái trẻ dễ thương ngoan ngoãn bước xuống. Giám đốc Văn, chúng ta đi chứ? Giám đốc Văn, nghe thấy họ này, nhịp thở của Giang Chiêu Chiêu như ngừng lại. Khi ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt anh, những đường nét xa lạ dần trùng khớp với gương mặt non nớt trong ký ức. Mái tóc ngắn dày, sống mũi cao, đường nét cằm sắc sảo. Anh à, Văn Minh, lọn tóc bên thái dương lay động trong gió, cô nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng đỏ hồng của anh, nhìn anh bước đến gần, nghe anh hỏi. Không nhớ ra tôi sao? Cách Trương.